Tề tụ, sao lại thế này? Hàn Nguyệt nhướng mày, hỏi. Bên bà mới nói náo động, không chỉ Luân Hồi Sơn rối loạn, cả Hồng Liên Thành cũng rối loạn. Chúng ta đi thôi, tiên tử. Mạc Phàm cười khẽ nói. Náo động vừa rồi không phải cái khác, đúng là Luân Hồi Chi Lô cảm ứng được sự tồn tại của hắn, tạo ra. Hiện giờ Luân Hồi Chi Lô bị vây ở sâu Luân Hồi Sơn. Nếu không phải bị trận pháp hạn chế, hắn đã không cần phiền phức như vậy, giơ tay có thể mang Luân Hồi Chi Lô đi. Trong đôi mắt Hàn Nguyệt tiên tử lóe lên dị sắc, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cất binh khí do thiên tâm tủy tạo ra. Đi theo Mạc Phàm bay về phía Luân Hồi Sơn. Lúc này, không chỉ Mạc Phàm và Hàn Nguyệt tiên tử bay về phía Luân Hồi Sơn. Gần Luân Hồi Sơn, không ít người cho dù là đang bế quan tu luyện, hay bận chuyện khác, toàn bộ lập tức dừng tay, chạy về phía Luân Hồi Sơn. Động tĩnh lớn như vậy đến từ Luân Hồi Sơn, phần lớn là do tiên khí tạo ra. Tiên khí làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một khả năng, sắp xuất thế rồi. Không chỉ như vậy, động tĩnh ở Luân Hồi Sơn mãnh liệt hơn trước đây nhiều, cũng biểu thị cơ hội tiên khí xuất thế cao hơn. Cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ lỡ, có khả năng là bỏ lỡ tiên khí. Tề trong một chùa cổ thâm sâu, dưới thảm cỏ xanh mướt, đại môn do tảng đá màu xanh tạo ra mở ra, một tăng nhân trung niên hai tay tạo thành hình chữ thập đi từ trong ra. Tăng nhân này nhìn rất bình thường, tăng y trên người giống như đã lâu rồi không thấy. Nhưng nếu Vô Phong, Vô Địch, Vô Cực tới, đều nhận ra được tăng nhân trung niên này. Tăng nhân này là tông chủ của Dược Sư Phật Tông, Vô Dược. Trên bảng Y Tiên, là Y Tiên Phật Tông thứ 10, cũng là cao thủ đại thừa rất mạnh. Trước cửa, một đám tăng nhân xếp thành hai hàng đứng ở đó, cùng gọi, Sư Phụ. Luân Hồi Sơn có động tĩnh rồi à? Trong mắt tăng nhân trung niên lóe sáng. Nhìn thoáng qua Luân Hồi Sơn hỏi. Không sai, xem ra lần này xuất thế thật rồi. Một tăng nhân đứng đầu nói. 3 năm này, tiên khí thường có động tĩnh, nhất là trong 2 năm qua, tiên khí lại càng như muốn xông từ trong cấm địa ra. Động tĩnh lần này lớn hơn trước, xem ra thật sự sắp xuất thế rồi. Gần đây có y tiên nổi danh xuất hiện, hay người đặc biệt tới Luân Hồi Sơn không? Vẻ mặt tăng nhân trung niên bình tĩnh, hỏi. Tiên khí chọn chủ, không ít tiên khí xuất hiện động tĩnh, đều là vì người có duyên xuất hiện. Luân Hồi Chi Lô là bảo vật vô thượng để chế thuốc, chỉ biết hai loại người. Một là y tiên có danh, hai là kỳ tài. Tìm người như vậy, mới càng có cơ hội tìm được Luân Hồi Chi Lô. Y tiên thành danh chỉ có Mạc Phàm hậu bối của Thần Nông Tông, nhưng cậu ta không ở bên này. Tăng nhân đứng đầu nói. Trong 3 năm gần đây, y tiên nổi tiếng nhất là Mạc Phàm. Tuy Mạc Phàm ra tay không nhiều, nhưng chỉ giải quyết thất sinh thất thế chú đã đủ đứng trên bảng y tiên. Mạc Phàm. Vô Dược khẽ nâng mí mắt, trong mắt lộ ra dị sắc. Nếu ta nhớ không nhầm, hình như cậu ta tới tu chân giới đều liên quan tới mấy lần Luân Hồi Chi Lô có động tĩnh. Tăng nhân đứng đầu tính toán một chút. Vẻ mặt lập tức thay đổi. Sư phụ nói không sai, lúc tên tiểu tử kia tới tu chân giới, tiên khí chấn động một lần, lúc Mạc Phàm rời đi, tiên khí gần như muốn ra khỏi cấm chế, sau khi Mạc Phàm trở về, tiên khí lại chấn động một lần, bây giờ có động tĩnh, không phải là tiểu tử kia tới đây đấy chứ? Tiên khí này tồn tại ở đây lâu như vậy, gần như tất cả mọi người muốn đạt được tiên khí đều ghi lại và phân tích thời gian tiên khí làm ra động tĩnh. Rất có khả năng, nhưng đến Luân Hồi Sơn sẽ biết, các ngươi không được làm gì, nếu nhìn thấy Mạc Phàm, lập tức nói cho ta biết. Vô Dược gật đầu nói. Nếu Luân Hồi Chi Lô lựa chọn Mạc Phàm, vậy cơ hội ông ta đạt được Luân Hồi Chi Lô cũng ở trên người Mạc Phàm. Dạ, sư phụ. Một đám tăng nhân gật đầu. Đi. Vô Dược gật đầu, một bước nâng lên, chữ tẩu xuất hiện dưới chân bọn họ. Chữ tẩu đại phóng kim quang, bao bọc mọi người ở bên trong, đi về phía Luân Hồi Sơn. Đồng thời, trong một đầm lầy khắp nơi đều là độc vật. Trên một con độc long có lão giả nheo mắt lại, nhìn về phía Luân Hồi Sơn, tươi cười xuất hiện trong mắt ông ta. Cuối cùng cũng xuất thế, đã ra rồi, lão phu đợi ở đây lâu như vậy, đến lúc thu hoạch rồi. Lão giả cười nói. Chỉ vì tiên khí này, ông ta ở gần Luân Hồi Sơn ngàn năm. Tuy đối với cao thủ đại thừa như ông ta mà nói, ngàn năm không tính là gì. Nhưng không có bao nhiêu người nguyện ý dùng thời gian nhiều năm như vậy chờ đợi buồn tẻ. Lão giả vừa dứt lời, từng vùng khói độc xuất hiện trong đầm lầy, trong khói độc, không ít tu sĩ dị tộc cười quỷ dị xuất hiện. Những tu sĩ dị tộc này nhìn có nhiều hình thù kỳ lạ, nhưng thực lực không tầm thường, đều là cao thủ đại thừa. Chúc mừng chủ nhân. Một tu sĩ dị tộc trong đó nói. Tuy tu sĩ dị tộc này cũng là cao thủ đại thừa như lão giả kia. Nhưng trong đôi mắt nhìn lão giả đều là kính sợ và sợ hãi. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Ở tu chân giới, phàm là nhắc tới tên độc vương, không có mấy ai không. Mà những người đắc tội độc vương, lại càng bị độc vương dùng độc dược thiên kỳ bách quái giết bằng thuốc độc. Cho dù là y tiên nổi tiếng ở tu chân giới, gặp độc vương cũng vô cùng đau đầu. Có một số y tiên nghe thấy tên tuổi của độc vương, còn trực tiếp từ bỏ chữa trị cho người bị độc vương hạ độc, thứ nhất là rất khó giải, thứ hai là sợ bị độc vương trả thù. Đi thôi, trong các ngươi ai lấy được tiên khí cho ta? Ta sẽ cho tự do. Độc vương nhìn những nô bộc này, cười nói. Những tu sĩ dị tộc này khẽ nâng mí mắt, toàn bộ lộ ra vui mừng. Đa tạ chủ nhân. Một đám người đứng trên từng vùng khói độc, chậm rãi bay về phía Luân Hồi Sơn. Cùng lúc đó, không chỉ người gần Luân Hồi Sơn bay về phía Luân Hồi Sơn, tu sĩ trên tinh cầu gần đó nhận được tin, từng đạo truyền tống môn mở ra ở gần Luân Hồi Sơn, cũng di chuyển hết tới Luân Hồi Sơn. Luân Hồi Sơn vốn vô cùng náo nhiệt, không lâu sau lại tụ tập vô số người. Còn có không ít người hóa thành lưu quang lướt qua bầu trời, lục tục kéo tới. Trong đó không chỉ có Vô Dược, Độc Vương, còn có không ít người trong top 50 bản chiến lực. Tiên khí cổ là thứ có giá trị có thể được tông môn hạng trung, sao có thể bỏ qua. Trong lúc này, năng lượng dao động mãnh liệt khiến Luân Hồi Sơn vô cùng áp lực, mùi thuốc súng nồng đậm tràn ngập cả Luân Hồi Sơn. Trong mắt mọi người lóe sáng tinh quang, thần thức không giữ lại phóng ra, toàn bộ nhìn giữa Luân Hồi Sơn chăm chú, phía trên có dị tượng vĩ đại, ta không đơn giản như vậy. Trong Luân Hồi Sơn, một cột sáng mang theo đường vân phóng lên trời, bắn thẳng tận trời. Từng đóa liên hoa bay từ trong cột sáng ra, bay về bốn phương tám hướng. Trong rất nhiều liên hoa, một hư ảnh lò luyện đan chín tầng trôi nổi giữa không trung. Xung quanh lò đan, từng vòng dao động năng lượng tỏa ra bốn phía, giống như gợn sóng lan ra xung quanh, không ngừng chấn động. Luân Hồi Chi Lô, thật sự là Luân Hồi Chi Lô. Không ít người nhìn thấy hư ảnh này. Trong mắt lóe sáng tinh quang nói. Luân Hồi Chi Lô lộ ra hạ quang không ít lần, nhưng chiếu ra bản thể vẫn là lần đầu tiên. Có người nhìn thấy hư ảnh này, chỉ trong chớp mắt phi thân mà lên, không chút do dự bay về phía nơi có hư ảnh. Lúc này người tới nơi này vẫn ít, nếu như không nhân cơ hội nhanh xông vào, đợi lát nữa sẽ không có cơ hội. Vừa có người xông vào bên trong, không ít người còn đang do dự lập tức bay về phía Luân Hồi Chi Lô. Chỉ trong phút chốc, có trên trăm tu sĩ ra tay cướp đoạt, trong đó có không ít cao thủ. Tốc độ của những người này rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới chỗ có Luân Hồi Chi Lô. Nhưng không đợi bọn họ tiến thêm một bước, tiếng hừ lạnh truyền tới, tấm lưới chi chít xuất hiện trước mặt những người này không có dấu hiệu báo trước. Những người này không kịp lùi lại, cơ thể ngã lên tấm lưới. Phập. Âm thanh cơ thể bị cắt ra vang lên, người xông vào cho dù có tu vi gì, phàm là động vào tấm lưới tính cả Nguyên Anh cùng bị cắt thành nhiều cánh hoa. Hơn trăm người, chỉ trong phút chốc không còn một móng. Phía sau tấm lưới lớn, một nam tử đeo kiếm vuốt trâu, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện. Cấp như vậy mà cũng dám mơ ước Luân Hồi Chi Lô, muốn chết à? Nam tử lạnh lùng nói. Ở đây, mọi người nhìn thấy nam tử đeo kiếm, sắc mặt đều thay đổi. Kiếm Tôn. Kiếm Tôn là cao thủ kiếm đạo trong cao thủ đại thừa, ở trong rất nhiều cao thủ kiếm đạo có thể nằm trong top 10, thực lực rất mạnh. Do Kiếm Tôn tới trấn, bọn họ muốn xông qua rất khó, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Không chỉ có Kiếm Tôn. Có người kêu lên. Vẻ mặt không ít người sửng sốt, nhìn về phía khác, sắc mặt thay đổi theo. Ngoại trừ Kiếm Tôn ra, ba phía khác, có ba người xuất hiện. Ba người này theo thứ tự là Vô Dược, Độc Vương và Hoa Vô Kỳ. Vô Dược và Độc Vương thì không cần phải nói. Đã sớm chiếm cứ ở Luân Hồi Sơn. Hoa Vô Kỳ thì mới tới, nhưng danh tiếng không kém ba vị trước. Bởi vì người này là người có chiến lực cao nhất trong bốn người, đứng thứ 30 trên tiên bảng, thực lực còn trên Vô Cực đạo nhân. Bốn người này bảo vệ hư ảnh chặt chẽ, trừ bốn bọn họ ra, còn ai có thể đi vào? Chỉ sợ phải trong vòng 20 tiên bảng, thậm chí là trước 10 mới có thể xông vào. Có người mất mát nói. Bốn người này bảo hộ nơi đó, rõ ràng là không để người ta đi qua. Như vậy, bọn họ gần như không có cơ hội rồi. Trong đám người, Mạc Phàm cũng nhíu mày. Bốn người này đúng là phiền phức. Tu vi của bốn người này đều không yếu, chuyện này còn chưa có gì, bốn người này giống như không có tính toán tiến vào luân hồi động tìm kiếm, giống như đang đợi chủ nhân của luân hồi chi lô xuất hiện. Tiên khí chọn chủ, nếu không phải chủ nhân của tiên khí, rất khó lấy được. Ví dụ như luân hồi động, bọn họ đi vào sẽ trọng thương mà về, rất khó lấy được luân hồi chi lô. Cho nên không ít người sẽ đợi chủ nhân xuất hiện, khống chế lúc tiên khí lựa chọn chủ nhân, do đó đạt được tiên khí. Bốn người này đứng ở đó, chỉ sợ là có chủ ý này, đợi hắn xuất hiện. Bốn người này đâu chỉ phiền phức. Có thiên tâm tủy cũng vô dụng. Hàn Nguyệt nhíu mày nói. Tu vi của bốn người này cao hơn bà hiện giờ quá nhiều, thiên tâm tủy không có tác dụng lắm. Tiểu tử, ngươi còn muốn đi lấy lò đan kia không? Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Vì sao không lấy? Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn tới nơi này vì mang luân hồi chi lô đi, có luân hồi chi lô, đối với thực lực của hắn cũng tăng phạm vi rộng, hắn mới càng như ý đối phó Ngạo Nhật Sơn Tông, Thiên Tâm Cung và Quân Mạc Tà. Ngươi chuẩn bị lấy như thế nào, nói cho bọn họ thứ đó là của ngươi, bảo bọn họ rời đi sao? Hàn Nguyệt tiên tử lạnh giọng hỏi. Bốn cao thủ này ở đó, Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ nguyên anh vốn chính là tự tìm đường chết. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi chuẩn bị ra tay đi. Mạc Phàm không phản bác, lạnh nhạt nói. Hàn Nguyệt nhíu mày, im lặng xem xét. Lúc này Kiếm Tôn mở miệng lần nữa. Muốn thông qua chúng tôi vào luân hồi động, giao một kiện bán tiên khí sẽ được vào, nếu không thì rời đi, người xông vào sẽ chết. Giọng nói của Kiếm Tôn không lớn, nhưng truyền vào tai mọi người. Bán tiên khí. Không ít người lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Bán tiên khí nhiều hơn tiên khí một ít, nhưng cũng là thứ rất trân quý. Đi vào một lát, cần một kiện bán tiên khí, không thể không nói giá này rất cao. Cao còn chưa tính, đi vào có thể được tiên khí hay không, không ai dám cam đoan. Kiếm Tôn đại nhân, giá này hơi đắt rồi. Có người bất mãn nói. Ngươi có thể thông qua những động khẩu người khác chiếm tiến vào, cũng cần trả thù lao, nhưng không cần bán tiên khí, chỉ cần là linh khí cao cấp, muốn đi vào từ nơi nào, các ngươi tự chọn đi. Kiếm Tôn không tức giận, chỉ lạnh lùng nói. Không ít người nghe thấy câu này, vẻ mặt không khá hơn chút nào. Quả thật linh khí cao cấp dễ tiếp nhận hơn một chút, nhưng đi vào từ sơn động cách luân hồi sơn khá xa. Khả năng đạt được luân hồi chi lô sẽ càng nhỏ, nguy hiểm cũng càng cao. Chuyện này, đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn xông vào, nhưng các ngươi thấy hậu quả rồi đó, nếu cảm thấy mình là ngoại lệ, thì cứ việc xông vào. Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Ở đây, trong chớp mắt liền yên tĩnh. Xông vào dưới tay đám Kiếm Tôn, gần như không khác gì muốn chết. Nhưng muốn đi vào luân hồi động cần ít nhất một kiện linh khí, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận giá tiền này? Không lâu sau, có người đưa ra quyết định. Bán tiên khí này thuộc về ngươi, ta có thể vào chưa? Một lão giả lấy thứ gì như cái thoi ra. Ném cho Kiếm Tôn nói. Bây giờ còn chưa có ai đi vào, nếu ông ta nhanh chóng đi vào, khả năng đạt được tiên khí sẽ cao hơn không ít. Có được tất có mất, nếu thật sự có được luân hồi chi lô, một kiện bán tiên khí có tính là gì? Có thể. Kiếm Tôn cất phi toa kia, võng kiếm trước người lùi sang hai bên, mở một cánh cửa ra. Lão giả kia hơi thở phào nhẹ nhõm, thông qua võng kiếm biến mất trong sơn động dưới hư ảnh. Có lão giả này dẫn đầu, không ít tu sĩ đợi một lát, vội vàng lấy bán tiên khí hoặc linh khí ra nhau nhau vào trong luân hồi động. Chỉ trong phút chốc, hơn trăm người tiến vào trong luân hồi động. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị vào thế nào? Hàn Nguyệt thấy người khác đi vào, tò mò hỏi. Bà không biết Mạc Phàm có bán tiên khí hay không, linh khí thì chắc chắn có, giao linh khí ra là một biện pháp không tệ. Ta sao? Ta không đơn giản như vậy. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Thí chủ là? Nếu chỉ là một kiện linh khí và bán tiên khí thì có thể đi vào luân hồi động, vậy thì quá đơn giản rồi. Đám kiếm tâm cho người vào, đều là những người không có khả năng đạt được luân hồi chi lô. Thỉnh thoảng có một hai người phù hợp với yêu cầu của luân hồi chi lô, cũng đều bị bốn người phái người đi theo. Hắn muốn đi vào, không đơn giản như vậy. Hắn mới dứt lời, một y tiên nổi tiếng bị ngăn lại. Ngô Dương Tử, ngươi muốn tiến vào cần một kiện tiên khí. Kiếm Tôn vương một tay ra, một thanh đại kiếm thanh đồng xuất hiện trong tay ông ta, ngăn cản nam tử toàn thân là thanh y. Nam tử này nhìn như khoảng 30 tuổi, mặt trắng không râu, khiến người ta có cảm giác dịu dàng ít nói, nhưng ông ta là y tiên trẻ tuổi rất nổi tiếng. Tới 60 tuổi, đã nằm trong top 20 bảng y tiên. Kiếm Tôn, ngươi có ý gì, vì sao những người khác chỉ cần bán tiên khí, mà ta lại cần tiên khí? Ngô Dương Tử nhíu mày hỏi. Bởi vì người khác không có khả năng đạt được luân hồi chi lô, nhưng ngươi có. Kiếm Tôn lạnh giọng nói. Luân hồi chi lô là tiên khí y tiên có khả năng sử dụng, từng có thiên mệnh thuật sĩ tính toán, chỉ có người trong top 20 bảng y tiên và người có thiên phú dị bẩm mới có tư cách đạt được kiện tiên khí này. Nếu là người có tư cách đạt được tiên khí, vậy thì phải dùng tiên khí để đổi, như vậy không đến mức bọn họ vô duyên vô cớ theo dõi tiên khí này lâu như vậy. Dựa vào cái gì quy tắc là các ngươi định? Ngô Dương Tử nhíu mày thành chữ hỏa, tức giận nói. Ông ta chỉ là có tư cách, thật sự đạt được hay không ông ta không biết. Nhỡ đâu không chiếm được tiên khí này, ông ta bỏ một kiện tiên khí đi để vào, vậy thì uổng phí rồi. Đừng nói là ông ta không có tiên khí, cho dù có cũng không đưa cho Kiếm Tôn. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi, ngươi cũng có thể thử xem, xông vào được dưới tay ta không? Nếu ngươi có thể xông vào, ta không cần tiên khí của ngươi, ngươi có thể đi vào. Trường kiếm thanh đồng của Kiếm Tôn quét ngang, thần kiếm kêu ong ong. Ngươi! Sắc mặt Ngô Dương Tử khó coi, nhưng không lựa chọn ra tay. Y thuật của ông ta Kiếm Tôn không so được, nhưng thực lực thì kém Kiếm Tôn nhiều. Ra tay mà nói, chỉ bị Kiếm Tôn chém giết. Nếu ngươi không có tiên khí cũng không sao, bọn ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi tiến vào trong lấy được luân hồi chi lô thuộc về bọn ta cho ngươi hai kiện bán tiên khí. Kiếm Tôn thấy Ngô Dương Tử không ra tay cũng không rời đi, lại nói tiếp. Hai kiện bán tiên khí. Ngô Dương Tử nhíu mày, trong mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Đám Kiếm Tôn tính toán đúng là hay, ông ta 60 tuổi đã nằm trong top 20 bảng y tiên, có thể nói là y tiên top 20 trẻ nhất trong vòng mấy trăm năm qua. Bình thường có không ít người tìm ông ta chữa bệnh, ông ta vốn không để bán tiên khí vào mắt. Ông ta đạt được luân hồi chi lô, cho dù đám Kiếm Tôn lấy tiên khí tới đổi ông ta cũng không đổi, lấy hai kiện bán tiên khí ra đổi, chẳng khác nào phát cơm cho ăn mày. Nếu ngươi cảm thấy ít, thì thêm đến bốn kiện, không thể nhiều hơn. Kiếm Tôn nhíu mày, nghĩ một lát nói. Các ngươi tự mình chơi đi. Ta thấy các ngươi không đạt được luân hồi chi lô đâu. Ngô Dương Tư có chút hổn hển nói. Ông ta tới nơi này, đó là tới vì luân hồi chi lô, bán tiên khí vốn không lọc nổi vào mắt xanh của ông ta, sao có thể đồng ý nếu không vào nổi, ông ta sẽ xem bốn người này lấy luân hồi chi lô kiểu gì. Nói xong, ông ta xoay người lùi sang một bên. Kiếm Tôn cũng không nói gì thêm. Nhưng người đứng gần đầu bảng y tiên đều nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Đám Kiếm Tôn sẽ không để bọn họ đi vào, xông vào gần như là muốn chết. Những người đứng gần đầu bảng y tiên, vốn đang định vào tìm luân hồi chi lô. Cũng lập tức từ bỏ không ít. Đi vào cũng vô duyên với luân hồi chi lô, cho dù bọn họ vào cũng chỉ làm nền. Thay vì lấy một kiện bán tiên khí hoặc linh khí làm nền, không bằng làm người nhìn. Bên cạnh Mạc Phàm, Hàn Nguyệt cũng nhíu mày, nói, ta có thể giúp ngươi xông vào một lần, nhưng có thể vào được hay không thì phải dựa vào chính ngươi rồi. Mạc Phàm cứu bà từ Thiên Tâm Cung ra, còn giúp bà giải trừ lễ rửa tội, xem như giúp bà việc không nhỏ. Mạc Phàm vừa ý luân hồi chi lô, bà chỉ có thể cố gắng giúp. Tuy thực lực của bà còn chưa khôi phục, nhưng có thể sử dụng một số pháp thuật của Thái Thượng Cung. Xông vào có thể tạo ra cơ hội. Không cần phiền phức như thế. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Ngươi muốn làm gì, tiểu tử? Hàn Nguyệt nhướng mày, hỏi. Ngay cả bà đều phải rất gắng sức, Mạc Phàm tự mình giải quyết mà nói, đó là chịu chết. Tiên tử ở đây nhìn là được rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu đổi thành kiếp trước, hắn sẽ đưa tới Bạch Khởi và cao thủ đại thừa khác. Ai dám chắn đường của hắn, thực lực mạnh, dùng thực lực đánh trở về, y thuật mạnh dùng y thuật đánh trở về, một đường tiến vào trong tiên trận luân hồi chi lực. Một đời này, hắn còn chưa tới mức đó, mời được nhiều cao thủ như vậy. Nhưng luân hồi chi lô là của hắn. Nói xong, hắn không tiến vào động phủ ở rìa, mà đi tới chỗ đám kiếm tôn vô dược. Tiến vào những luân hồi động đó, quả thật có thể tránh được đám kiếm tôn, hơn nữa chỉ cần trả một kiện linh khí mà thôi. Nhưng nếu muốn lấy được luân hồi chi lô thì phải quang minh chính đại lấy đi, để mọi người tâm phục khẩu phục. Mạc Phàm mới đi về phía vô dược, không ít người khẽ nâng mí mắt, lộ ra vẻ bất ngờ. Tiểu tử này là ai? Chắc là tên ngốc. Lúc trước khi kiếm tôn không nói gì, có người đi vào còn chưa tính. Vừa rồi kiếm tôn đã nói rõ như vậy. Vậy mà có người muốn đi vào, không phải kẻ ngốc thì là gì? Chưa chắc, tiểu tử này đi về phía vô dược, không phải là cảm thấy vô dược sẽ cho cậu ta đi đấy chứ? Có người tò mò nói. Vô dược sẽ cho cậu ta đi, ngươi nghĩ nhầm rồi, vô dược là Phật Tông, nhưng phía sau ông ta là luân hồi chi lô chí bảo của y đạo. Tiểu tử này lựa chọn vô dược thì càng sai, vô dược càng muốn luân hồi chi lô hơn đám kiếm tôn. Có người cười khinh thường nói. Lúc đám người này nói chuyện, Mạc Phàm dẫm lên không khí tới trước người vô dược. Vô dược đại sư, nếu bốn người đạt được luân hồi chi lô. Luân hồi chi lô sẽ rơi vào tay ngươi đúng không? Mạc Phàm bình thản nói. Tuy luân hồi chi lô là tiên khí cổ, trừ phi là ở trong tay y tiên nếu không không thể phát huy được nhiều uy lực. Cho nên Hoa Vô Kỵ và Kiếm Tôn đều không thích hợp với luân hồi chi lô. Tuy Độc Vương cũng biết y thuật, nhưng dùng nhiều độc vu chi thuật hơn, luân hồi chi lô cũng không thích hợp với ông ta, mà thiên đỉnh có chút liên quan tới luân hồi chi lô càng thích hợp với Độc Vương hơn. Trong bốn người chỉ có vô dược là tinh tu y thuật, cũng thích hợp với luân hồi chi lô nhất. Cho nên bốn người này liên thủ, nếu bọn họ đắc thủ. Vô dược chính là người chấp chưởng luân hồi chi lô. Thí chủ là. Vẻ mặt vô dược bình tĩnh, khẽ nâng mày, tò mò nói. Xem nhẹ ngươi. Mạc Phàm cười khẽ, không trả lời, mà nhìn về phía Độc Vương. Độc Vương, ngươi muốn thông qua luân hồi chi lô lấy được tiên khí ma thiên đỉnh đúng không? Tiểu tử, ngươi biết ngươi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta sẽ có kết cục gì không? Độc Vương nhíu mày, nói. Mạc Phàm là một tiểu bối, nhìn thế nào cũng giống một đệ tử thế gia nào đấy ra ngoài rèn luyện, cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy, đúng là không biết sống chết. Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt không có một chút sợ hãi. Kiếp trước Độc Vương không chắn trước mặt hắn, ngăn hắn đạt được luân hồi chi lô. Nhưng không phải Độc Vương không muốn chắn trước mặt hắn. Mà kiếp trước trước khi hắn đạt được luân hồi chi lô, hắn đã tiếp xúc vài lần với Độc Vương. Độc Vương dùng hết toàn lực luyện chế độc dược, muốn phân cao thấp với hắn, kết quả là thua liên tục. Cuối cùng Độc Vương tự mình tìm được ma thiên đỉnh, luyện chế ra độc dược ông ta xưng là mạnh nhất, kết quả vẫn bị hắn giải trừ. Từ đó về sau, Độc Vương vô cùng cung kính với hắn. Câu Độc Vương nói vừa rồi, sau này chắc chắn không dám nói. Nếu muốn tiên khí ma thiên đỉnh, ta có thể nói cho ngươi biết, tự ngươi cũng có thể đạt được. Không cần luân hồi chi lô. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Nói xong, Mạc Phàm dời mắt, nhìn về phía Hoa Vô Kỳ thanh tú như nữ nhân. Hoa Vô Kỳ, ngươi muốn dùng luân hồi chi lô luyện chế lục đạo luân hồi đan, cứu tỷ tỷ ngươi đúng không? Lúc tỷ tỷ Hoa Vô Kỳ còn trẻ, bị một ma tộc nhìn trúng. Lúc ấy tỷ tỷ ông ta đã có người trong lòng, tất nhiên là không đồng ý, ma tộc kia thẹn quá thành giận, ném tỷ tỷ Hoa Vô Kỳ vào trong chuyển sinh trì, tam hồn lục phách chỉ còn nhất hồn nhất phách. Sau khi Hoa Vô Kỳ tu thành công, ra vào ma tộc nhiều lần, phá vô số chuyển sinh trì, lần này để hồn phách khác của tỷ tỷ ông ta tiến vào lục đạo luân hồi. Hiện giờ chỉ có lục đạo luân hồi đan mới chữa trị được. Với thực lực của vô dược, sử dụng dung đan thuật với 6 loại đan dược rất khó, xác suất thành công cũng cực thấp, 10 lần chưa chắc thành công một, nhưng có luân hồi chi lô thì khác, luân hồi chi lô có thể tự mình dung đan. Chuyện này là nguyên nhân Hoa Vô Kỳ vô duyên với luân hồi chi lô. Nhưng vẫn ở nơi này. Phải. Hoa Vô Kỳ không quan tâm, trong mắt xuất hiện chút gợn sóng, ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm một cái. Gần đây ta sắp luyện chế một lò lục đạo luân hồi đan, có thể cho ngươi 3 viên, đủ để ngươi triệu hồi hồn phách của tỷ tỷ mình trong lục đạo luân hồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rất đúng lúc hắn giúp Quân Mạc Tà luyện chế lục đạo luân hồi đan, loại đan dược này hắn chỉ cần cho Quân Mạc Tà 1 viên là đủ, những viên khác là của hắn. Ngươi có thể luyện chế lục đạo luân hồi đan sao? Vẻ mặt Hoa Vô Kỳ thay đổi, hỏi. Cho dù không có luân hồi chi lô, lục đạo luân hồi đan cũng như đồ trong túi ta. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Ngươi là? Hoa Vô Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Không cần luân hồi chi lô, Vô Dược đại sư cũng không làm được, ông ta thu thập đủ nguyên liệu, đều không thành công 1 lần, mục tiêu của ông ta liền rơi vào luân hồi chi lô. Cậu ta là đệ tử của Thần Nông Tông, thiên tài mới xuất hiện trên bảng Y Tiên, Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, Vô Dược bình tĩnh nói. Vô Dược mới mở miệng, vẻ mặt không ít người thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Trên bảng Y Tiên cậu ta còn đứng trên Vô Dược đại sư, Mạc Phàm đứng thứ 5 sao? Trên bảng Y Tiên, không có một ai là hạng người bình thường, gần như đều là người có truyền kỳ, Mạc Phàm lại càng là người nổi bật. Mạc Phàm từ một người không ở trên bảng Y Tiên, chỉ làm 2 chuyện, đã thành công đứng thứ 5. Một việc là giải trừ thất sinh thất thế chú trong truyền thuyết. Một việc khác là dùng y đạo trận giết 10 vạn yêu tộc. Cả quá trình, Mạc Phàm chỉ mất hơn 1 năm. Hơn nữa Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi. Cũng quá trẻ tuổi rồi. Có người nhìn Ngô Dương Tử, lại nhìn Mạc Phàm, cảm thán nói. Y tiên bình thường đều nhiều tuổi, Vô Dược đại sư nhìn hơn 40-50 tuổi, thực ra đã hơn 1000 tuổi. Ngô Dương Tử nhìn 30, thực ra là 60. Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, đã đứng trước Vô Dược và Ngô Dương Tử, thật sự không đơn giản. Chẳng trách tiểu tử này tìm Vô Dược đại sư. Có người hiểu ra nói. Thực lực của Mạc Phàm không cao, ngay cả hóa thần còn chưa tới. Hắn tìm kiếm tôn nói những lời này, giống như đàn gãy tai trâu. Trái lại y đạo của Mạc Phàm còn trên Vô Dược đại sư càng dễ vào hơn. Ngươi là tiểu tử giải trừ được thất sinh thất thế chú sao, chỗ của ta có một tuyệt chú, ngươi có hứng thú giải không? Độc Vương nheo mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ đầy hứng thú nói. Hắn vốn tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là tiểu tử bình thường, nhưng ai biết là người đứng thứ 5 bảng Y Tiên. Ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm cười khẽ nói. Mạc thí chủ tới nơi này là muốn ly gián bọn họ, sau đó đi vào trong lấy luân hồi chi lô sao? Vẻ mặt Vô Dược bình tĩnh. Hỏi. Là gián, không đến mức, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, y đạo của ngươi cộng thêm tuyệt chú của ông ta đều không lấy được luân hồi chi lô, còn Hoa Vô Kỳ. Ta chỉ nói một chuyện thực, gần đây ta thật sự luyện chế lục đạo luân hồi đan, còn không cần luân hồi chi lô. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thì sao, ngươi muốn trả một kiện tiên khí, hay là sau khi ra ngoài đưa luân hồi chi lô cho bọn ta cho ngươi 4 kiện tiên khí, hoặc ta giết ngươi. Bóng dáng kiếm tôn nhoáng lên một cái tới bên cạnh Mạc Phàm, đại kiếm thanh đồng chỉ về phía huyệt thái dương của Mạc Phàm, kiếm quang nuốt nhã bất định. Giống như muốn chém Mạc Phàm bất cứ lúc nào. Cách đó không xa, sắc mặt Hàn Nguyệt thay đổi, một vận thái dương xuất hiện sau lưng bà, trực tiếp kéo cơ thể vào trong. Cơ thể nhỏ xinh của bà biến mất theo. Khi xuất hiện, đã đến bên cạnh kiếm tôn. Cả người Hàn Nguyệt đứng trong thái dương, toàn thân nở rộ vạn đạo quang mang, trong tay là trường kiếm do thiên tâm tủy ngưng tụ chỉ về phía kiếm tôn. Ngươi dám động vào cậu ta chém bay đầu ngươi. Hàn Nguyệt tiên tử. Kiếm tôn nhướng mày. Vốn là sửng sốt, sau đó xuất hiện khinh thường. Hàn Nguyệt tiên tử, hình như thực lực của ngươi yếu hơn trước không ít. Hàn Nguyệt là cao thủ thành danh theo Vô Phong, sau khi tiến vào Thiên Tâm Cung rất ít xuất hiện. Nếu Hàn Nguyệt tiên tử không xảy ra chuyện ngoại ý muốn, thực lực chắc chắn hơn ông ta không ít. Nhưng hiện giờ, thực lực của Hàn Nguyệt tiên tử lúc cao lúc thấp, rõ ràng là xảy ra chuyện. Đủ giết ngươi là được. Hàn Nguyệt nhíu mày nói. Sợ rằng không đủ. Kiếm tôn cười lạnh lùng, nói. Hàn Nguyệt nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì thêm, Mạc Phàm cười nhìn ông ta. Hàn Nguyệt tiên tử, lui xuống trước đi, ở đây có ta. Vẻ mặt Hàn Nguyệt lạnh lẽo, do dự một lát, vẫn cất thiên tâm tủy. Bà đánh giá cao thực lực của mình. Với thực lực của bà hiện giờ thật sự không lọt vào mắt kiếm tôn. Mạc Phàm cười khinh thường, nhìn về phía Kiếm Tôn. Kiếm Tôn, ngươi cảm thấy vì sao ta xem nhẹ ngươi? Hợp lại, ngươi dám coi thường ta? Kiếm Tôn nhíu mày, nói. Mạc Phàm là một tu sĩ nguyên anh kỳ, cho dù đứng đầu bảng y tiên, ông ta cũng không nhìn nhiều mấy lần, vậy mà Mạc Phàm dám xem thường ông ta, trong bốn người này ngươi là người không lọt vào mắt ta nhất. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Kiếm Tôn mạnh hơn Hàn Nguyệt một chút, nhưng không thể lọt vào mắt hắn, đây cũng là lý do hắn tìm Vô Dược, mà không tìm Kiếm Tôn như những người khác. Mạc Phàm mới mở miệng, không ít người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Mạc Phàm nói chuyện với Kiếm Tôn như vậy, giống như tú tài tay trói gà không chặt nói chuyện với tướng quân. Sau đó nói vị tướng quân này như mãn phu, không khác gì tự tìm đường chết. Ở trước mặt chiến tu, chỉ có hai loại mạnh hơn hắn và yếu hơn hắn, nếu Kiếm Tôn muốn giết Mạc Phàm, tuyệt đối sẽ không vì Mạc Phàm là người đứng thứ năm bảng y tiên, mà không giết chết hắn. Kiếm Tôn hơi híp mắt, phong mang tất lộ. Vậy sao, vậy ta cho ngươi cơ hội nói di ngôn, nói cho ta biết, ngươi lấy đâu ra can đảm nói với ta những lời này. Giết Mạc Phàm đơn giản như giết chó, Mạc Phàm dám không để ông ta vào mắt. Khi nói chuyện, sát khí lạnh lẽo thấu xương nhập vào cơ thể mà ra, lao một cách dũng mãnh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, không để ý tới Kiếm Tôn, mà lấy một thông tấn phù ra, một đạo linh khí được trót vào trong. Thông tấn phù lập tức sáng lên, một đạo quang bắn ra, một hư ảnh xuất hiện trong ánh sáng. Hư ảnh này vừa xuất hiện, hơi thở bá giả hoành lan tùy ý mà ra. Xung quanh vì nhiều cao thủ tụ tập như vậy nên dẫn tới không khí ngưng kết, theo cổ khí tức này xuất hiện, trong chớp mắt nghiền nát. Không ít người tu vi kém, giống như bị nội thương, trong chớp mắt sắc mặt trắng xanh. Nhìn thấy hư ảnh này, sắc mặt không ít người thay đổi, miệng không tự chủ được há to. Đây, đây là quân Mạc ta. Cho dù là Kiếm Tôn, cũng nhíu mày lại, quả đấm không tự chủ được nắm chặt. Chẳng trách Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, hóa ra sau lưng là quân Mạc ta. Nếu quân Mạc ta tới, ông ta chỉ có thể quỳ xuống. Hư ảnh như vương giả bể nghệ thiên hạ, quét một vòng xung quanh, chỉ nhìn thoáng qua hư ảnh của Luân Hồi Chi Lô, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Lục đạo Luân Hồi đang luyện thành rồi sao? Chưa, còn thiếu một thứ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ cần top 20 tiên bản là có thể hơn đám Kiếm Tôn, vậy thì võ đế top 10 hẳn là càng đủ hơn. Luân Hồi Chi Lô. Quân Mạc Tà nhíu mày, hỏi. Mạc Phàm xuất hiện ở đây. Chỉ có thể vì đánh chủ ý với Luân Hồi Chi Lô. Không sai. Chuyện này không nằm trong phạm vi hợp tác giữa ta và ngươi đúng không? Quân Mạc Tà cười lạnh lùng, nói. Mạc Phàm luyện đang giúp anh ta, muốn bảo anh ta giúp lấy tiên khí cổ Luân Hồi Chi Lô, Mạc Phàm nghĩ đơn giản quá nhỉ. Không có, không cần ngươi lấy giúp ta, ngươi cũng không lấy được Luân Hồi Chi Lô, dựa theo ước định, ngươi nên làm ba chuyện vì Thần Nông Tông, bây giờ ta có một việc cần ngươi làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quân Mạc Tà nheo mắt, lập tức giảng ra, một chữ truyền từ miệng anh ta ra. Nói. Ở đây có người nói với ta. Cường đại là có thể định quy tắc, thực lực của ta không mạnh, nhưng hiện giờ muốn phá quy tắc này. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Kiếm Tôn một cái, nói. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tuy hắn ở trên Vô Dược và Độc Vương ở bảng y tiên, hai người chắc chắn không phục. Nhưng Kiếm Tôn thì khác, một chiến tu đứng thứ mấy thì là thứ mấy, hoàn toàn dựa vào quả đấm nói chuyện. Ở trong mắt hắn, người như vậy càng dễ đối phó. Quân Mạc Tà nhíu mày, nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, xoay người nhìn về phía Kiếm Tôn. Ngươi tự mình cút, hay ta đuổi ngươi cút? Dưới giọng điệu vô cùng bá đạo, sắc mặt Kiếm Tôn xanh mét. Thực lực của ông ta không phải mạnh nhất trong bốn người, cho dù là Hoa Vô Kỳ cũng không có thực lực chống cự trước mặt quân Mạc Tà, càng không nói tới ông ta. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, ông ta phải rời đi sao? Còn bị một tiểu tử Nguyên Anh Kỳ đuổi đi, chuyện này không khác gì bị một đứa bé cưỡi lên mặt tiểu tiện. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận vì làm những chuyện hiện giờ. Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Nếu ông ta không đi, đợi quân Mạc Tà ra tay, cho dù không chết cũng bị thương. Ý niệm của ông ta vừa động, đại kiếm Thanh Đồng và kiếm Võng cùng biến mất, Ngay cả ông ta cũng hóa thành một đạo kiếm quang bay về nơi xa. Xung quanh im lặng không có tiếng động, gặp quân Mạc Tà, trừ phi là 10 đại cao thủ, nếu không ai cũng không có biện pháp. Đây là thực lực, trên dưới không thể vượt qua. Ngươi còn hai cơ hội, cần ta giúp diệt trừ hai người không? Quân Mạc Tà nhìn đám vô dược còn lại, hỏi. Người còn lại, để ta. Mạc Phàm cười nhạt nói. Người đơn giản, quân Mạc Tà đã đuổi giúp, còn lại để hắn. Vẻ mặt quân Mạc Tà thay đổi, không lập tức biến mất, mà nhìn Mạc Phàm với vẻ đầy hứng thú. Mấy ngày trước anh ta nhận được tin từ chỗ Thiên Tâm Cung, không thể không nói anh ta bị tin tức này dọa. Vô tâm và thiên chi tâm xuất hiện. Còn không giải quyết được Mạc Phàm, mức độ đáng sợ của Mạc Phàm còn trên đám vô phong vô cực vô địch. Phải biết rằng, lúc trước anh ta có xung đột với Thiên Tâm Cung, nhưng không dám giết tới Thiên Tâm Cung, vì anh ta sợ thiên chi tâm. Vậy mà Mạc Phàm có thể chạy thoát dưới tay thiên chi tâm, cho dù ở Hồng Liên huyết hải, cũng không đơn giản. Anh ta chưa từng thấy Mạc Phàm ra tay, anh ta rất muốn xem Mạc Phàm đối phó ba người còn lại lấy được luân hồi chi lô thế nào. Luân hồi chi lô này, không phải là anh ta chưa từng chú ý, nhưng cho dù anh ta có thể thông qua thông thiên môn tới trước mặt luân hồi chi lô, cũng không dễ dàng đạt được luân hồi chi lô như vậy. Mạc Phàm không quan tâm quân Mạc Tà có rời đi hay không, hắn liếc mắt nhìn Vô Dược và Độc Vương một cái. Vô Dược đại sư, hẳn là ngươi cảm ứng được, luân hồi chi lô không lựa chọn ngươi. Mạc thí chủ muốn nói gì? Vô Dược bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn luân hồi chi lô, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi và Độc Vương cùng so y thuật với ta, ta thua, ta lấy luân hồi chi lô giúp ngươi, ta thắng, hai người từ bỏ, thế nào? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nếu hai ngươi cảm thấy các ngươi có thực lực đại thừa, không cần thiết phải so với ta, cũng được. Vừa rồi các ngươi nghe thấy rồi đấy, quân Mạc ta còn nợ ta hai điều kiện, ta có thể khiến hai người rời đi, giống như kiếm tôn. Mạc Phàm lại nói tiếp. Tiểu tử, ngươi muốn hai bọn ta cùng hợp lại y thuật sao? Độc Vương khẽ nâng mí mắt, nói. Ông ta đứng thứ 9 bảng y tiên, Vô Dược thì thứ 7, sở dĩ ông ta ở phía sau là vì ông ta càng thích nghiên cứu các loại độc dược. Ở tu chân giới còn có một độc bảng, ông ta đã đứng thứ nhất từ lâu, vẫn không có ai có thể vượt qua. Mạc Phàm muốn hai bọn họ cùng dùng y thuật so với mình, không thể không nói Mạc Phàm quá kiêu ngạo. Ngươi không những được sử dụng y thuật, vu thuật, độc thuật, nguyền rủa, phàm là thứ ngươi có thể sử dụng, đều có thể dùng, nếu thương tổn được ta, thì tính ta thua, thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Lấy lực địch, hửng. Độc Vương khẽ nâng mí mắt, lộ ra một chút dị sắc đánh giá Mạc Phàm. Tiểu tử, kiêu ngạo quá không tốt đâu, dễ bị lật thuyền. Độc Vương, nếu ngươi không dám, có thể trực tiếp rời đi. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Hắn như vậy đã xem là kiêu ngạo sao, kiếp trước, hắn mời không ít cao thủ đại thừa tới, chỉ vì lấy luân hồi chi lô so với kiếp trước, hôm nay hắn đã khiêm tốn lắm rồi. Thế gian này chỉ có người khác sợ Độc Vương ta, không có chuyện gì ta không dám. Độc Vương cao giọng cười nói. Từ nhỏ ông ta đã lớn lên trong biển độc, 3 tuổi đã bắt đầu nghiên cứu độc vật. 5 tuổi đã dùng độc giết người. Sống lâu như vậy, có khi nào sợ người khác, nhất là không sợ tiểu tử miệng còn hôi sữa. Hôm nay ta muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì mà mới ở độ tuổi này đã đứng thứ 5 bảng y tiên. Độc Vương hơi híp mắt, tràn đầy ý chí chiến đấu nói. Ngươi thì sao, Vô Dược đại sư? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nói. Có thể. Vô Dược gần như không do dự, liền nói. Luân hồi chi lô tạo thành động tĩnh lớn như vậy, Mạc Phàm đúng như dự đoán của ông ta, khả năng Mạc Phàm là chủ nhân của luân hồi chi lô rất cao. Đấu y thuật đối với ông ta mà nói, là một lựa chọn không tệ. Như vậy ông ta không chỉ có cơ hội lấy được luân hồi chi lô, còn có thể mở mang kiến thức về y thuật của Mạc Phàm. Nhưng sao thế nào? Vô Dược hỏi tiếp. Y thuật phần lớn là cứu tử phù nguy, ở đây không có người bệnh, bọn họ thi đấu kiểu gì? Rất đơn giản, hai ngươi dùng y thuật tấn công ta, ta sẽ dùng y thuật của ta tấn công hai ngươi, nếu hai ngươi thương tổn được ta, hoặc ta không thương tổn được hai ngươi, thì tính ta thua, nếu các ngươi không thương tổn được ta, còn bị y thuật của ta thương tổn, thì tính hai người thua. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa nói xong, sắc mặt không ít người thay đổi. Mạc Phàm đánh cược với Vô Dược và Độc Vương, cơ hội vốn không lớn. Phải biết rằng Vô Dược và Độc Vương đều nằm trong top 10, không kém Mạc Phàm quá nhiều. Nhưng Mạc Phàm làm vậy, tương đương từ bỏ nửa cơ hội thắng. Như vậy bọn ta được lời không nhỏ đâu. Vô Dược cười khẽ nói. Đây chỉ là hai ngươi cảm thấy vậy, theo ta, hai ngươi không có bất luận cơ hội thắng nào, cũng không chiếm được lời. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cho dù Vô Dược và Độc Vương thắng 99, hắn chỉ thắng một, hắn sẽ không để mình chịu thiệt. Bởi vì hắn chỉ có khả năng thắng, không thua. Vậy sao, tiểu tử? Để ta xem khẩu khí của ngươi lớn, hay bản lĩnh của ngươi lớn. Độc Vương cười khinh thường, nói. Mấy ngàn năm nay, ông ta từng gặp không ít người cậy tài khinh người, nhưng giống như Mạc Phàm, ông ta vẫn thấy lần đầu. Bắt đầu đi, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Vô Dược và Độc Vương nhìn thoáng qua nhau, đôi mắt nghiêm túc hơn. Bọn họ đánh cược với Mạc Phàm không chỉ liên quan tới Luân Hồi Chi Lô, còn liên quan tới thanh danh của bọn họ. Tuy Mạc Phàm đứng trước bọn họ, nhưng nếu hai bọn họ hợp lại mà vẫn thua, vậy bọn họ sẽ mất sạch mặt mũi. Cho dù là vì chuyện gì, bọn họ cũng không thể thua. Các vị, mời lùi một bước, nếu thương tổn tới các vị, vậy thì không hay đâu. Vô Dược chắp tay thi lễ với tu sĩ xung quanh, nói. Sắc mặt tu sĩ xung quanh thay đổi, nhao nhao lùi về sau. Nhân cơ hội đám Mạc Phàm ra tay, quả thật là một cơ hội không tệ, thủ đoạn của y tiên thường không trực tiếp như vậy, nhưng không thể khinh thường. Phải biết rằng, một mình Mạc Phàm giết chết 10 vạn yêu tộc. Hiện giờ là ba người cùng cấp như ba Mạc Phàm ra tay, chỉ biết càng khủng bố hơn, xông vào sẽ càng nguy hiểm. Ý niệm của Vô Dược vừa động, dược khí màu trắng lao ra, giống như sương mù dày đặc lan tràn ra xung quanh. Chỉ trong phút chốc, liền bao trùm một nửa Luân Hồi Sơn. Trong mây mù, một pho tượng đại Phật nghìn tay xuất hiện, đôi mắt trên bảo tượng nhìn xuống, luôn biểu lộ ra vĩ đại, tôn quý và từ bi. Độc Vương không để ý nhiều như vậy, ông ta không quan tâm người khác có bị liên lụy hay không. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, một hư ảnh rồng chín đầu màu đen lập tức xuất hiện. Con rồng này ngẩng đầu, khói độc màu đen lan tràn ra xung quanh. Không lâu sau, sương mù một trắng một đen và một pho tượng cự Phật, một độc long chiếm nửa bầu trời, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi. Dưới hai loại sương mù này, phàm là ở bên màu trắng, toàn bộ hoa cỏ tăng vọt. Một bên khác, chỉ còn lại là một vùng tử vong, gần như hắc vụ đi qua, thứ còn sống không tồn tại nữa. Một tu sĩ chưa kịp chạy trốn, bị hắc vụ dính vào, chỉ một lát, liền biến thành một bãi nước đen, ngay cả Nguyên Anh đều không chạy kịp. Sắc mặt không ít tu sĩ thay đổi, nhao nhao lùi về sau. Tiểu tử, bây giờ từ bỏ còn có cơ hội, đợi lát nữa, ngươi muốn từ bỏ cũng không từ bỏ được. Độc Vương phóng độc long, cười lạnh lùng nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn Độc Vương và Vô Dược một cái. Kiếp trước hắn từng gặp hai người mấy lần. Nhất là Độc Vương. Độc Vương bị hắn chế ngự xong, không có việc gì làm sẽ tìm hắn thử độc, đương nhiên mỗi lần đều mang đến cho hắn một số thứ hiếm thấy gì đó làm báo thù. Độc Vương dùng độc, chú, vu thuật và chín loại thuật pháp hợp lại thành tuyệt thuật, một khi trúng chú này, tam hồn lục phách sẽ bị độc long chín đầu ăn mất. Loại tuyệt thuật này vì chín loại hợp nhất, độ khó giải trừ rất cao, gần như không ai giải được. Đại Phật kia là một loại y đạo thuật của Vô Dược, ngàn tay ngàn chưởng, đại biểu cho luân hồi kiếp trước, nếu bị Đại Phật đánh trúng, cho dù là linh khí bị chạm vào, cũng sẽ bị đánh vào trong luân hồi. Nếu ngàn chưởng đánh trúng hết, thì phải chịu hành hạ luân hồi kiếp trước. Y đạo thuật này dưới thất sinh thất thế chú, là luân hồi chú đáng sợ nhất, tuy có thể phá giải, nhưng điều kiện rất hà khắc, cũng rất phiền phức. Hai vu thuật này là sở trường của hai người, người bình thường muốn chạy thoát khỏi hai thuật này, gần như là không có khả năng. Đến đây đi, để ta xem uy lực của hai người. Mạc Phàm giang hai tay, cười khẽ nói. Hắn từng giao đấu với hai người rồi, nhưng hai người cùng ra tay thì vẫn là lần đầu tiên. Trên mặt hắn không có một chút lo lắng. Độc Vương nhíu mày, hai tay đẩy về trước, độc long chín đầu đều nâng toàn bộ đầu lên, phát ra tiếng kêu vang tận trời. Ngay sau đó, trong đôi mắt rồng nở rộ ánh sáng màu sắc khác nhau, đè về phía Mạc Phàm. Vô Dược do dự một lát, đôi mắt nheo lại theo, một chưởng đánh về phía Mạc Phàm. Phía sau ông ta, Đại Phật Vĩ Đại khẽ nhướng mày, lập tức hình thành Phật giận, đại thủ cũng vươn ra, một vòng xoáy như khai thiên tích địa đánh về phía Mạc Phàm. Độc Long Chín Đầu và Cự Phật đều rất to, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Không chỉ Độc Long và Cự Phật, sương mù hai màu trắng đen cũng như sóng biển đánh về phía Mạc Phàm. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, sương mù hai màu trắng đen quay cuồng, Mạc Phàm biến mất trong Độc Long, Cự Phật và sương mù. Y Đạo đứng đầu. Xung quanh, không ít người vốn nhìn thoáng qua xung quanh, xác nhận Mạc Phàm không trốn đi, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Mạc Phàm. Bị hai người kia đánh trúng rồi à? Có người ngơ ngẩn nói. Thuật pháp của hai người kia cho dù là cao thủ đại thừa bị đánh trúng, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng, Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử nguyên anh kỳ, có năng lực làm gì? Cho dù y thuật cao tới đâu, cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vừa rồi có tu sĩ dính chút khói độc, đã bị hóa thành bãi nước đen, tu sĩ kia đúng là hóa thần đỉnh phong. Trong đám người, trong mắt Quân Mạc Tà và Hàn Nguyệt lóe lên tinh quang. Nhìn về phía sương mù. Theo Cự Phật và Độc Long hạ xuống, sương mù quy về yên bình. Trong sương mù, hai tay của Mạc Phàm vươn ra, một tay để trên đầu một đầu của Độc Long, một tay khác thì chắn trước bàn tay của Cự Phật. Ở trước mặt Độc Long và Cự Phật, Mạc Phàm nhỏ bé tới mức gần như không là gì, nhưng cho dù là Độc Long hay Cự Phật đều không thể tiến vào, giống như bị định trụ. Á ổ á ê ế mặt Vô Dược và Độc Vương thay đổi, trong mắt đều là không thể tin được. Tại sao lại là như vậy? Bọn họ sử dụng bí pháp của mình lâu như vậy, có người tránh thoát được, nhưng chưa có người nào như vậy. Sau khi bị đánh trúng lại không xảy ra chuyện gì, còn có thể đỡ thuật pháp của bọn họ. Dưới Cự Phật và Độc Long, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hai tay dùng lực. Toái. Rắc một tiếng, Cự Phật và Độc Long như thủy tinh bị đập mạnh vỡ nát trầm trầm. Chỉ trong phút chốc, Cự Phật và Độc Long đều biến thành bột phấn, biến mất trong không khí. Xung quanh, trong chớp mắt không ít người sợ ngây người. Đây là thuật gì thế? Mạc Phàm phá hủy thuật của hai người như vậy, nhất định là y đạo thuật rất ghê gớm. Không phải là y đạo thuật, mà y đạo của hai người này cộng lại đều không so được với Mạc Phàm. Cũng có thể nói, hai người này không cùng cấp bậc với Mạc Phàm. Quân Mạc Tà nhào mắt nói. Thuật của Vô Dược và Độc Vương đều rất lợi hại, tuy không có thực lực đại thừa khu động, nhưng cũng đến đạo chi cực, bất luận kẻ nào đều không dễ đỡ được. Nhưng phương diện y đạo của hai người này vốn không cùng cấp bậc với Mạc Phàm. Nếu hai người này là Nguyên Anh Kỳ, vậy Mạc Phàm là Hóa Thần Kỳ. Một kích của Nguyên Anh Kỳ, cho dù là hai người hợp lại, sao có thể thương tổn được tu sĩ hóa thần? Trái lại là tu sĩ hóa thần, có thể đối phó Vô Dược và Độc Vương tùy ý, vốn không cần thuật gì. Thậm chí Mạc Phàm không ra tay, cũng có thể đối phó được Vô Dược và Độc Vương. Chuyện này, ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm lại thay đổi hơn nhiều. Mạc Phàm có thể đứng thứ 5 bảng y tiên ở độ tuổi này, đã rất khó lường, vậy mà còn mạnh hơn một chút. Hai người yếu hơn ta nghĩ nhiều. Mạc Phàm phủi tay nói. Kiếp trước, lúc hắn gặp Vô Dược và Độc Vương, hai người đều mạnh hơn hiện giờ không ít, nhất là Độc Vương, thỉnh thoảng còn khiến hắn nhíu mày, làm khó một phen, Độc Vương hiện giờ chỉ có thể hình dung bằng không chịu nổi một kích. Nếu không phải xuất phát từ cẩn thận, hắn đã không động một ngón tay, cũng có thể lông tóc không tổn hao gì đỡ lấy. Nhưng chỉ nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn. Kiếp trước, khi hắn gặp hai người đã là trăm năm sau, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn bây giờ không ít. Độc Vương nhìn tay mình một lát, thất thần. Tại sao có thể như vậy? Ông ta chưa từng như vậy, vốn không phải là đối thủ. Đây là thực lực của thứ năm sao? Không phải là ông ta chưa từng gặp thứ nhất, nhưng người đứng đầu bảng y tiên cũng không mạnh như Mạc Phàm, thật sự không có. Thứ năm sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Đứng đầu bảng y tiên là Dược Vương Tôn Bán Y đúng không? Ngươi không biết chuyện này sao? Vô Dược nhíu mày nói. Top 5 bảng y tiên, đứng đầu là Dược Vương Tôn Bán Y của Dược Vương Cốc, thứ hai là Vô Cực Đạo Nhân Tông Chủ của Thần Nông Tông, thứ ba là Hoa Bất Khí Đại Các Chủ của Đan Đạo Các, thứ thứ tư là Vô Lượng Chân Nhân của Thần Nông Tông, phía dưới là Mạt Phàm, Thần Nông Tông chiếm ba người. Ta sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức thực lực trên Tôn Bán Y, Mạt Phàm cười khẽ nói. Y thuật của Tôn Bán Y cũng tạm, nhưng chỉ tới giữa thác nước, nên gọi là Bán Y so với người đi lên thác nước là anh, kém rất nhiều. Ý niệm của hắn vừa động, đôi mắt nheo lại. Dược khí như nước sông xuất hiện dưới chân hắn. Không tản ra bốn phía, mà chảy về phía Vô Dược và Độc Vương, chảy liên tục không ngừng vào cơ thể bọn họ. Ngay sau đó, nước sông dưới chân Mạt Phàm lên cao, biến thành thác nước vuông gốc trăm mét. Mạt Phàm đứng trên thác nước, nhìn Vô Dược và Độc Vương từ trên cao xuống. Phía sau hắn là y đạo nguyên dậy sóng, chảy xuôi dòng xuống, chảy vào trong cơ thể hai người, giống như y đạo nguyên của hai người đến từ Mạt Phàm. Vẻ mặt Vô Dược và Độc Vương ngẩn ra, những người khác không biết về y đạo, không biết chỗ Mạt Phàm đứng tượng trưng cho cái gì, nhưng bọn họ biết rõ. Mạt Phàm tới trên thác nước y đạo. Thực lực còn trên Tôn Bán Y nhiều. Chuyện này, tiểu tử này, có khả năng sao? Trên thác nước, ít người có thể đi lên, ai có thể đi lên, thì tượng trưng cho đỉnh phong. Vô số người đợi cả đời, cũng không có cách nào đi lên. Mạt Phàm chỉ là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, vậy mà đi lên được. Hai người còn sao không? Mạt Phàm vươn tay về phía hai người, lạnh giọng hỏi. Một tay của hắn vươn ra, xung quanh Vô Dược và Độc Vương lập tức nổi lên từng đám gợn sóng, giống như muốn nhấn chìm bọn họ. Hai người nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt lập tức khó coi. Ngươi thắng, bọn ta từ bỏ luân hồi chi lô. Mạt Phàm mạnh hơn bọn họ một đại cảnh giới, bọn họ dùng y đạo chơi với Mạt Phàm nhất định sẽ thua. Lại chống cự, cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết, không có chút tác dụng nào. Hai người vừa nói ra khỏi miệng, vẻ mặt không ít người lại sửng sốt. Bọn họ không biết thác nước chỗ Mạt Phàm là gì, nhưng có thể khiến Vô Dược và Độc Vương cùng từ bỏ, đủ để chứng minh Mạt Phàm mạnh hơn hai người nhiều. Mạt Phàm là một tiểu tử 20 tuổi, lực đè Vô Dược và Độc Vương, chuyện này rất không đơn giản. Ngay cả quân Mạt Tà cũng nhíu mày, đánh giá cẩn thận thác nước chỗ Mạt Phàm. Y đạo của Mạt Phàm không đi rất xa. Chỉ là cây số, nhưng y đạo ở phía trên tương đương với cảnh giới vô song. Mạt Phàm còn trẻ tuổi như vậy mà có y đạo như thế, không hổ là phá thiên mệnh. Người như vậy. Trong mắt anh ta lóe lên hàn quang, nắm chặt tay lại sau đó buông lỏng ra. Mạt Phàm, ta cho ngươi biết, tốt nhất là ngươi luyện chế thành lục đạo luân hồi đan. Quân Mạt Tà buông lỏng tay ra nói, Mạt Phàm chỉ có y đạo đứng đầu, cho dù có huyết mạch hồng liên, cũng chỉ có thể phát huy thực lực trong huyết hải. Người như vậy có thể khiến Thiên Tâm Cung sợ hãi, nhưng chưa tới mức uy hiếp được anh ta. Nói xong, anh ta xoay người biến mất không thấy. Kế tiếp, không có gì hay để coi, tiên trận kia có thể làm khó những người khác, không thể làm khó được Mạt Phàm. Mạt Phàm nhìn thoáng qua Quân Mạt Tà biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên, thu hồi y đạo nguyên, không nhìn Vô Dược và Độc Vương cách không xa, mà nhìn về phía Hoa Vô Kỳ. Hoa Vô Kỳ, hẳn là ngươi sẽ không ngăn cản ta đúng không? Không phục. Hoa Vô Kỳ tới vì lục đạo luân hồi đan, hắn có thể cho Hoa Vô Kỳ loại đan dược này, có lẽ Hoa Vô Kỳ sẽ không ngăn cản hắn. Ta chỉ cần đan dược, đây là thông tấn phù của ta đợi đan dược của ngươi. Hoa Vô Kỳ lấy một cái thông tấn phù ra ném cho Mạt Phàm, xoay người rời đi. Mạt Phàm cất thông tấn phù, dời mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người còn lại. Các ngươi, còn ai muốn ngăn cản ta nữa không? Ở đây không ít người cau mày, không ai lên tiếng. Kiếm tôn cường đại như thế, lại bị người Mạt Phàm mời tới tiện tay đuổi đi. Hoa Vô Kỳ càng không ra tay với Mạt Phàm. Vì mấy viên đan dược của Mạt Phàm, lựa chọn rời đi, hai người đều không thể ra tay với Mạt Phàm. Vô Dược và Độc Vương khiến Mạt Phàm ra tay, nhưng chỉ sợ mất một thời gian hai người đều tồn tại bóng mờ. Ngăn cản Mạt Phàm, không khác gì bò ngựa đấu xe. Mạt Phàm thấy không ai ngăn cản, nhìn thoáng qua hư ảnh luân hồi chi lô, muốn đi vào trong một luân hồi động. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. À, không có ai ngăn cản ngươi, hẳn là ngươi sẽ không ngăn cản người khác đúng không? Không ít người nhìn theo giọng nói, lập tức khẽ nâng mí mắt. Mạt Phàm dừng bước, nhìn về phía người nói. Khẽ cau mày. Người vừa nói chuyện không phải là ai khác, đúng là Kiếm Tôn rời đi vì quân Mạc Tà tới. Mạc Phàm chỉ khẽ nhíu mày, rồi lập tức giãn ra. Hắn chỉ dùng quân Mạc Tà đuổi ông ta đi, Kiếm Tôn này lại chạy về cắn ngược hắn một cái. Kiếm Tôn, ngươi trở về là muốn nói những lời này sao? Ta chỉ tò mò mà thôi, nếu ngươi có quyền lợi tiến vào Luân Hồi Động, ngươi sẽ thế nào, cho nên hỏi một câu thôi. Kiếm Tôn hơi nhếch miệng, cười nói. Mạc Phàm là một tu sĩ Nguyên Anh, nếu dùng thực lực đánh bại ông ta không có nửa câu oán hận. Nhưng Mạc Phàm lại dùng phương pháp khác là mời quân Mạc Tà tới. Khiến ông ta mất hết mặt mũi, đây là chuyện ông ta không chấp nhận nổi. Chuyện này như con khỉ, cưỡi lên trên đầu rồng vậy. Mạc Phàm phá hỏng chuyện tốt của ông ta, tất nhiên là ông ta không thể để Mạc Phàm tiêu dao một mình. Quân Mạc Tà và Hoa Vô Kỳ đều rời đi, ông ta muốn xem Mạc Phàm ngăn cản những người khác tiến vào Luân Hồi Động thế nào. Kiếm Tôn vừa nói xong, rất nhiều tu sĩ bàn tán xôn xao. Tiên khí còn chưa nhận chủ, cho nên tiên khí là của một trong bất luận chúng ta, hẳn là Mạc công tử sẽ không ngăn cản bọn ta đúng không? Một tu sĩ trong đó hỏi. Mạc Phàm khiến người bảo vệ Luân Hồi Sơn rời đi. Không chỉ không ai ngăn cản Mạc Phàm, cũng không có người ngăn cản bọn họ cũng có thể tiến vào Luân Hồi Sơn. Chỉ cần Mạc Phàm không ngăn cản. Không sai, Mạc công tử là đệ tử của Thần Nông Tông là danh môn chính phái, hẳn là không làm loại chuyện đó đúng không? Đệ tử khác nói tiếp. Bọn họ vốn không có cơ hội, hiện giờ cơ hội tới rồi. So với Kiếm Tôn, người như Mạc Phàm dễ đối phó hơn một chút. Dù sao Mạc Phàm là người của Thần Nông Tông, hơn nữa thực lực không mạnh lắm. Bọn họ muốn xông vào, Mạc Phàm cũng không ngăn cản được nhiều người như vậy. Hai người này mở miệng. Trước mắt không ít người sáng lên, giống như thấy được tiên khí Luân Hồi Chi Lô. Ta thấy chúng ta không cần nói nhiều với tiểu tử này như vậy, Luân Hồi Sơn không phải của tiểu tử này, cũng không phải của Thần Nông Tông. Chúng ta không cần phải đạt được cho phép của tiểu tử này, muốn tiến vào thì cứ tiến vào thôi. Có người không thèm quan tâm nói. Mạc Phàm không có thực lực như Kiếm Tôn, bọn họ đi vào, cho dù Mạc Phàm muốn ngăn cản cũng ngăn cản được sao? Cho nên không cần thiết phải để ý tới Mạc Phàm. Lần này, không ít người lộ ra ánh mắt bất thiện, nhìn về phía Mạc Phàm. Người này nói không sai. Tuy Mạc Phàm đánh bại đám Kiếm Tôn, nhưng có ai là Mạc Phàm dựa vào thực lực để đánh bại? Bọn họ có nhiều tu sĩ như vậy, lại bị một tên tiểu tử Nguyên Anh chặn bên ngoài, chuyện này đúng là chuyện cười. Rất đúng, chúng ta vào thôi. Có người cười nham hiểm nói. Những người này nói xong, liền đi về phía một sơn động trong đó. Kiếm Tôn nhìn Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười đắc ý, những người này không tính là quá ngốc, cuối cùng cũng ra tay rồi. Kế tiếp phải xem Mạc Phàm ứng phó thế nào. Cách Mạc Phàm không xa, Hàn Nguyệt nhíu mày. Nếu lúc Mạc Phàm gọi quân Mạc Tà tới, có thể bảo anh ta giết Kiếm Tôn. Nhưng Mạc Phàm không làm vậy, chỉ đuổi Kiếm Tôn đi. Kiếm Tôn thì hay rồi, lại chạy về ngăn cản chuyện tốt của Mạc Phàm. Cho dù Luân Hồi Chi Lô là của Mạc Phàm, có nhiều người tiến vào như vậy, cũng không phải không có khả năng lấy được. Nhỡ đâu ở trong trận pháp, có người ra tay với Mạc Phàm, vậy thì khó mà nói. Các ngươi lại tiến thêm nửa bước thử xem ta có giết chết các ngươi dưới Thái Thượng Vong Tình Kiếm hay không. Hàn Nguyệt trút một thanh trường kiếm ra, lạnh lùng nói. Vẻ mặt những người khác ngây ngốc, dừng bước. Nhưng sau đó cười mỉa xuất hiện trên mặt bọn họ. Hàn Nguyệt tiên tử. Nếu ngươi ở cạnh Vô Phong chân nhân như năm đó, ta còn không dám tiến về trước, nhưng hiện giờ thì... Một nam tử trên mặt là ấn ký hình mạng nhện dừng bước, nhìn tu sĩ xung quanh nói. Các vị, các ngươi không muốn tiến vào Luân Hồi Động cướp tiên khí sao, xem ra bây giờ đơn giản hơn vừa rồi nhiều, không cần đứng gần đầu tiên bảng, chỉ cần giải quyết Hàn Nguyệt tiên tử là được, không có một ai ra tay sao. Nam tử kia nói. Chính ông ta không phải là đối thủ của Hàn Nguyệt tiên tử, nhưng ở đây có không ít cao thủ đại thừa. Bọn họ cùng đối phó Hàn Nguyệt tiên tử, căn bản không phải là vấn đề. Xung quanh, một số tu sĩ do dự một lát, liền đi về phía Hàn Nguyệt. Một người. Hai người. Chỉ trong phút chốc, có khoảng mười mấy cao thủ đại thừa đứng ra. Hàn Nguyệt nhíu mày, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Những người này, nếu bà khôi phục lực lượng của Thái Thượng Cung hoàn toàn, không tính là gì. Bà hiện giờ, kém quá nhiều. Tiên tử, là ngươi ra tay với bọn ta trước, hay bọn ta ra tay với ngươi đây? Nam tử trên mặt có hình mạng nhện hơi nhếch miệng, cười dâm nói. Không đợi những người này ra tay, bóng dáng Mạc Phàm nhoáng lên một cái, đến phía sau Hàn Nguyệt tiên tử. Tiên tử, chuyện này để cho ta. Ngươi nhớ mặt những người này đi, lát nữa sẽ tụ tập lại một chỗ, đánh cả đám. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám người này không có một ai là đối thủ của Hàn Nguyệt tiên tử, nhưng cộng lại thì Hàn Nguyệt tiên tử không phải là đối thủ. Nhưng đợi Hàn Nguyệt qua thời kỳ suy yếu, vậy thì khác rồi. Lực lượng tam sinh, lúc khôi phục hoàn toàn, bà sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Đám người này nhằm vào hắn, tự hắn tới giải quyết là được. Hàn Nguyệt nhíu mày, lại liếc mắt nhìn từng người trong đó, trong mắt hiện lên sắc lạnh, lùi sang một bên. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, cũng liếc mắt nhìn đám người một cái. Cuối cùng nhìn Kiếm Tôn đang đắc ý, hắn vốn không để Kiếm Tôn vào mắt, chỉ là việc nhỏ, không cần lo lắng. Hắn không lo lắng, nhưng có người âm hồn không tiêu tan. Kiếm Tôn, ngươi không phục lắm thì ta dùng thứ này nhé. Mạc Phàm lấy thông tấn phù của quân Mạc Tà ra, hỏi. Đánh tới khi ngươi phục. Kiếm Tôn nhìn thấy thông tấn phù này, sắc mặt thay đổi. Chính vì thông tấn phù này, ông ta mới không thể không xám xịt rời đi. Hiện giờ Mạc Phàm lại lấy thứ này ra, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, ông ta sẽ cút ngay giống như vừa rồi, thậm chí còn bảo quân Mạc Tà giết ông ta. Ngươi còn lấy thứ này đối phó ta sao? Kiếm Tôn híp mắt hỏi. Dùng cách đơn giản nhất. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi. Vẻ mặt Kiếm Tôn khó coi, trong mắt lóe lên hàn quang. Nhưng mà cho dù giết ngươi, đại khái là ngươi cũng không phục, cho nên ta định đổi một phương pháp khác. Mạc Phàm đổi giọng. Cất thông tấn phù. Nếu Kiếm Tôn không phục, vậy thì đánh tới khi Kiếm Tôn chịu phục. Hai tay hắn giang ra, ấn ký hình liên hoa màu vàng ở chỗ mi tâm và hai lòng bàn tay lập tức sáng lên, nước biển màu máu chảy từ giữa hai tay hắn ra, nhanh chóng lan tràn đầy một vùng không gian hồng liên huyết hải. Kiếm Tôn nhíu mày nói. Mạc Phàm lấy huyết hải xâm nhiễm thiên cung, sớm đã truyền khắp tu chân giới. Ngươi ra tay trước đi, đợi lúc ta ra tay, có lẽ ngươi không có cơ hội gì rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếm Tôn nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Mạc Phàm không cần thông tấn phụ đối phó ông ta. Đúng là quá ngu ngốc. Ngoại trừ tìm người khác tới, một tiểu tử nguyên anh như Mạc Phàm có thể làm gì ông ta? Cho dù có tiên khí trong tay, có khả năng Mạc Phàm phát huy ra được uy lực, nhưng chưa chắc đã làm gì được ông ta. Ông ta không dám khinh thường, năm ngón tay mở ra, kiếm cổ thanh đồng xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta rót linh khí vào trong kiếm cổ thanh đồng, âm thanh trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên. Mỗi một tiếng kiếm minh vang lên, trường kiếm như thực chất sẽ xuất hiện trong không trung. Chỉ trong chớp mắt, có không biết bao nhiêu thanh kiếm vây thành kiếm trận hình tròn bao phủ Luân Hồi Sơn. Cảnh tượng đồ sộ. Không chỉ khiến không ít người có cảm giác như kiếm ở ngay yết hầu, cũng khiến trường kiếm của không ít tu sĩ chấn động không ngừng, giống như sợ hãi uy thế của kiếm trận này. Trong lúc này, cả Luân Hồi Sơn vô cùng áp lực, giống như trời sắp sập xuống. Nhưng theo vô số trường kiếm chuyển động, cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông càng thêm khủng bố, giống như có người trời không dung đất không tha sắp tiếp nhận hình phạt của trời. Kiếm Tôn mạnh thật. Có người không tự chủ được lẩm bẩm nói. Kiếm Tôn chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, đã ngưng tụ ra kiếm trận quy mô cỡ này. Nếu kiếm trận này phát huy toàn bộ uy lực, hủy diệt cả tinh cầu cũng được. Nếu không mạnh như vậy, ngươi cảm thấy vì sao một người có thể một mình nắm giữ cửa không cho vạn người qua? Có người ở bên cạnh nói. Kiếm Tôn có thể ngăn cản bọn họ, khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thì tất phải có lực lượng cỡ này. Lực lượng như vậy, tên tiểu tử kia chết chắc rồi. Chết thì chưa chắc, nhưng tiểu tử này nhất định thua. Y thuật của Mạc Phàm vô song, đến cảnh giới này khó bị giết chết. Nhưng Mạc Phàm muốn dùng thứ gì đối đầu với Kiếm Tôn, gần như là khó hơn lên trời. Lúc mấy người đang nói, Kiếm Tôn hơi nhếch miệng, tay rảnh còn lại vươn về phía kiếm trận rất lớn, năm ngón tay nắm chặt. Keng keng keng. Âm thanh kim khí va chạm vang lên, kiếm trận nhanh chóng co rút lại. Vừa rồi còn có thể thông qua khe hở nhìn thấy Mạc Phàm, chỉ một lát, kiếm trận liền biến thành quả cầu do vô số thanh kiếm tạo thành, Mạc Phàm bị phong bế hoàn toàn ở bên trong. Lúc này Kiếm Tôn mới chậm rãi giơ kiếm cổ thanh đồng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, mấy chữ truyền từ miệng ông ta ra. Lưu Tinh Chu Nhật. Mạc Phàm đấu thực lực với ông ta sẽ để Mạc Phàm xem, hắn sẽ chết thảm cỡ nào. Bí kỹ này không phải bí kỹ rất mạnh của ông ta, nhưng là một kích tuyệt thế ông ta có thể phát động nhanh nhất. Dưới chân ông ta vừa động, cơ thể trực tiếp hòa làm một với trường kiếm thanh đồng, hóa thành một đạo quang mang màu xanh, xoay tròn bay về phía viên cầu. Quang mang màu xanh chỉ chớp lóe, liền đến trước viên cầu. Dưới thanh quang, vô số trường kiếm ngưng tụ thành viên cầu xoay tròn hãm sâu ra một cái động, lộ ra Mạc Phàm bị giam ở giữa viên cầu. Xung quanh động, mỗi lần thanh quang xoay tròn tiến vào cái động lớn hơn một chút, trường kiếm trên viên cầu sẽ tụ tập mà đi một phần về phía thanh quang. Thanh quang vừa rồi, chỉ trong phút chốc đã biến thành một hình nón vĩ đại. Theo những trường kiếm này hối nhập, viên cầu và thanh quang nối nhau, hình thành một thể. Chỉ trong phút chốc, thanh quang mang theo vô số trường kiếm xuất hiện trước người Mạc Phàm, thanh quang vô cùng sắc bén như muốn nhập vào trong cơ thể Mạc Phàm. Đúng lúc này, đôi mắt nhắm chặt của Mạc Phàm mở ra, hai đóa kim liên xuất hiện trong mắt hắn. Cơ thể hắn biến thành kim sắc, nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Thanh quang xuyên qua kim quang Mạc Phàm để lại, xuyên qua trong, chụp hụt. Bên trong thanh quang, tươi cười trên mặt Kiếm Tôn lập tức cứng đờ. Lông mày nhíu lại. Kiếm trận của ông ta sẽ giam cầm tu sĩ lại trước, dưới trạng thái giam cầm, cho dù là cao thủ đại thừa cũng không thể làm gì được. Theo viên cầu biến mất, lực lượng cấm chế sẽ suy nhược, nhưng lúc này, người bị giam cầm đã sớm bị ông ta vạn kiếm xuyên tim. Nhưng Mạc Phàm là có chuyện gì đây? Ông ta còn chưa làm rõ tình huống gì, tiếng nước chảy lập tức vang lên. Kiếm Tôn nhìn theo âm thanh, thì phát hiện một vùng lớn nước biển huyết sắc chảy từ chỗ Mạc Phàm biến mất ra, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm cả Luân Hồi Sơn. Trong nước biển, cột nước cao 100 mét phóng lên trời. Lực lượng khủng khiếp lộ từ trong huyết hải ra. Lực lượng này không thể nhìn tới, nhưng khiến người ta có cảm giác thuần túy và sắc bén hơn kiếm trận vừa rồi của Kiếm Tôn. Sắc mặt Kiếm Tôn thay đổi, sử dụng thanh quang chém về phía cột nước cao cỡ 100 mét kia. Keng. Âm thanh kim khí va chạm vang lên, huyết hải nhấc lên sóng nước cao 100 mét. Thanh quang có thể hủy diệt một tinh cầu, không chỉ không thể chém đứt cột nước huyết sắc này, trái lại còn ngừng lại. Theo cột sáng màu xanh dừng lại, trên cột nước cao 100 mét, nước biển hạ xuống, lộ ra một thanh trường kiếm huyết sắc 100 mét. Kiếm Tôn nhìn thấy thanh trường kiếm huyết sắc này, sắc mặt thay đổi. Đây là... Mỗi một thanh kiếm nổi tiếng ông ta đều biết, thanh kiếm huyết sắc to như vậy, vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy. Cự kiếm huyết sắc không trả lời, lấy tư thế quét ngang bát phương chém về phía thanh quang. Âm thanh giống như máy bay ném bom vang lên, huyết kiếm đảo qua, toàn bộ nước huyết hải đánh về phía Kiếm Tôn, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Kiếm Tôn. Sắc mặt Kiếm Tôn thay đổi, ông ta không biết thanh kiếm này là gì, nhưng thanh kiếm này cho ông ta cảm giác nguy hiểm không nhỏ. Ý niệm của ông ta vừa động. Bỗng nhiên viên cầu vĩ đại kia sáng lên, hóa thành một tấm khiên chắn trước mặt ông ta. Cũng đúng lúc này, huyết kiếm cỡ lớn chém lên tấm chắn. Keng. Âm thanh như gõ chuông vang lên, tấm khiên được Kiếm Tôn ngưng tụ bị huyết kiếm chém vỡ, huyết kiếm khổng lồ chém về phía người Kiếm Tôn. Kiếm Tôn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể giống như sao băng bay ngược về sau, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Ở đây, không ít người nhìn Kiếm Tôn bay về phía chân trời, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Hối hận, chuyện này, tiểu tử này cũng quá đáng sợ rồi. Vừa rồi còn có người dám nghi ngờ Mạc Phàm, hiện giờ không ai dám nói gì nữa. Mạc Phàm không chỉ né tránh được một kiếm của Kiếm Tôn, còn chém Kiếm Tôn một kiếm. Cho dù bọn họ không biết Mạc Phàm làm thế nào, nhưng thực lực còn đó, Mạc Phàm mạnh hơn Kiếm Tôn. Y đạo vô song, thực lực cũng khủng bố như vậy. Kiếm Tôn bị trảm bay, trên huyết kiếm 100 mét do huyết hải tạo thành, kim quang chớp lóe, Mạc Phàm đứng trên mũi kiếm. Hắn nhìn thoáng qua nơi Kiếm Tôn bay đi, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nhìn những người khác. Các ngươi muốn thử thanh huyết kiếm này của ta không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Không dám, không dám. Mấy người muốn tự tiện xông vào thay đổi sắc mặt, trên mặt hiện lên nụ cười nịnh nọt, lùi về sau. Bọn họ không biết huyết kiếm này là gì, đến từ đâu, nhưng có thể trảm kiếm tôn, chắc chắn có thể chém chết bọn họ. Lúc này lại xông về phía trước, đúng là muốn chết. Ánh mắt Mạc Phàm đến chỗ nào, những người khác vội vàng cúi đầu hoặc đưa mắt nhìn sang một bên, đều không dám nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, huyết kiếm biến mất vào trong huyết hải, nước huyết hải nhanh chóng hội tụ vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, xung quanh khôi phục như thường, không còn huyết tinh chi khí như vừa rồi. Mạc Phàm không vội vàng tiến vào luân hồi động, mà nhìn về phía mấy người mở miệng lúc trước, các ngươi cảm thấy thần nông tông ta là danh môn chính phái, nên làm một số chuyện chính phái, không nên chắn cửa đúng không? Chuyện này. Sắc mặt mấy người lập tức trắng bệch, không nói lời nào. Đúng là bọn họ nói những lời này, nhưng lúc này thừa nhận, e rằng sẽ có kết cục như kiếm tôn. Ta nói cho các ngươi biết, ta cho các ngươi vào ta là chính phái, không cho các ngươi vào cũng là chính phái không phải do các ngươi định đoạt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn không có ý ngăn những người khác. Phàm là cơ duyên, đều là ý trời. Những người này muốn tiến vào, hắn đều không ngăn cản. Nhưng những người này dùng một số quy tắc và đạo đức tới chèn ép hắn, chèn ép thần nông tông, những người này tìm nhầm đối tượng rồi. Nói những lời này với một số đệ tử trẻ tuổi còn được, không có một chút tác dụng với hắn đâu. Nếu thật sự như lời những người này nói, thần nông tông bọn họ nên đứng ngoài hoàn toàn, còn từ bỏ tranh đoạt toàn bộ thiên tài địa bảo và cơ duyên. Tồn tại như vậy, sẽ không sống được ở tu chân giới, cũng không tồn tại được. Cái gọi là chính phái, chỉ cần đi theo đạo hạnh của mình. Không làm việc thất vọng với bản tâm, không làm thất vọng thương sinh, đó là chính phái, không phải vô duyên vô cớ ái tâm loạn xạ. Nhưng các ngươi đã muốn luân hồi chi lô như vậy, ta cho các ngươi một cơ hội, cũng bao gồm cả ngươi và ngươi. Mạc Phàm chỉ Vô Dược và Độc Vương còn chưa rời đi. Vô Dược và Độc Vương hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Bọn họ thua trên tay Mạc Phàm, thua tâm phục khẩu phục, đã không có cơ hội tiến vào luân hồi động, Mạc Phàm lại cho bọn họ vào. Bọn ta sao? Độc Vương chỉ mình nói. Không sai, tất cả mọi người có thể tiến vào. Mạc Phàm gật đầu. Nhưng ta vẫn nói những lời lúc trước, các ngươi đi vào, muốn còn sống đi ra không đơn giản như vậy, không sợ chết, thì cứ việc vào đi. Mạc Phàm lại nói tiếp. Nếu chỉ tìm được luân hồi chi lô là có thể đạt được luân hồi chi lô, vậy cũng quá đơn giản rồi. Ở nơi có tiên khí, cũng là một nơi vô cùng khủng bố. Nếu những người này đi vào trong, vậy đừng trách hắn không nhắc nhở. Chuyện này không cần ngươi nói, bọn ta tự có chừng mực. Không ít người khẽ nâng mí mắt, kinh ngạc vui mừng nói. Loại bảo tàng này, đâu thể an toàn. Muốn phú quý thì phải mạo hiểm, nếu quá an toàn, sẽ không đạt được thứ đáng giá. Yên tâm, nếu bọn ta chết ở bên trong, sẽ không trách ngươi nửa lời, đa tạ Mạc công tử nhắc nhở. Có người giả mù sa mưa nói. Mạc Phạm nói như vậy, rõ ràng là vì không muốn bọn họ vào, sao bọn họ có thể trúng kế cấp thấp như vậy? Mạc công tử, có phải là bọn ta có thể vào rồi không? Có người hỏi tiếp. Nếu các ngươi không sợ chết, thì tùy các ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sợ chết, nếu sợ chết, bọn ta đã không tới nơi này, chỉ cần Mạc công tử không sợ tiên khí bị bọn ta lấy đi là được. Có người nói với vẻ hờ hững. Tu tiên vốn nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, đi nhầm nửa bước sẽ thân tử đạo tiêu. Chuyện này còn cần Mạc Phàm nhắc sao? Vì tiên khí, cho dù liều mạng cũng đáng. Huống chi bên trong thật sự có nguy hiểm sao? Mạc Phàm thấy những người này không rời đi, cũng không nói gì nữa. Hắn đi cùng Hàn Nguyệt tiên tử, không tới gần hư ảnh luân hồi chi lô, mà đi về phía luân hồi động ở gần đây. Những người khác thấy Mạc Phàm rời đi, có người do dự một lát, đi về phía sơn động Mạc Phàm biến mất. Mạc Phàm là người đứng đầu bảng y tiên, nên hắn tiến vào, rất có khả năng đạt được luân hồi chi lô. Đến lúc đó, một khi tìm được luân hồi chi lô, chỉ cần bọn họ ra tay nhanh hơn Mạc Phàm là được. Có một số người thì nhìn thoáng qua hư ảnh vĩ đại kia, đi về phía hư ảnh. Trong lúc này, ai cũng có hành động, chen chúc mà tới luân hồi động. Không lâu sau, gần như tất cả tu sĩ đều vào luân hồi động. Tê trong sơn động, Mạc Phàm và Hàn Nguyệt một trước một sau đi trong đường nhỏ gập ghềnh. Tiểu tử, ngươi điên rồi, lại tự mình thả bọn họ đi vào. Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua phía sau, nhíu mày nói. Một chiêu vừa rồi của Mạc Phàm đã đủ chấn nhiếp mọi người, cuối cùng Mạc Phàm vẫn thả bọn họ vào. Mạc Phàm hoàn toàn không cần phải làm vậy, những người này không chỉ không cảm kích, trái lại sẽ giống như bây giờ. Đi theo sau bọn họ, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Mạc Phàm liếc mắt nhìn phía sau một cái, cười nhạt. Bọn họ tiến vào và không tiến vào không khác gì nhau lắm. Luân hồi chi lô nhất định là của hắn, những người này tiến vào cũng vô dụng. Vậy sao, lát nữa ngươi không hối hận là được. Hàn Nguyệt tức giận nói. Mạc Phàm đối phó được mấy người ngoài cửa, nhưng chuyện tìm bảo vật này, ai dám nói vạn vô nhất thất. Mạc Phàm làm vậy, sớm muộn gì cũng ngã lộn nhào. Hối hận là chuyện của những người khác. Mạc Phàm cười khẽ nói. Nói xong, hắn dừng bước ở cuối sơn động. Cuối sơn động. Một sơn động vĩ đại xuất hiện. Trong cả sơn động, chính xích sắt cỡ cánh tay khóa một lò đan ở giữa. Lò đan không ngừng muốn mở cấm chế, nhưng cho dù nó tránh thoát thế nào, đều không thoát thân được. Nhìn thấy lò đan này, vẻ mặt Hàn Nguyệt tiên tử thay đổi, hỏi, đây là tiên khí cổ luân hồi chi lô sao? Bà mới nói xong, một cơn gió thổi qua bên cạnh hai người, giọng nói hưng phấn của một người vang lên. Tiên khí cổ này sẽ thuộc về ta, tiểu tử hối hận chưa? Giọng nói này vang lên, mấy âm thanh ngự phong bay về phía luân hồi chi lô trong tỏa liên.